Cạm bẫy của ái thê. Chương 5, góc truyện audio.com. Buổi chiều, Lục Tĩnh Dương dẫn theo hành lý đi vào trong phòng. Trong nhà một người cũng không có. Trở về nhà cũ rồi sao? Nhớ rõ hắn đã nói với Lý Tẩu là sẽ đi Mỹ công tác. Lý Tẩu nói lão phu nhân hy vọng thiếu phu nhân có rảnh về nhà ở vài ngày bồi lão nhân ra. Đại khái là phải trở về nhà cũ. Lục Tĩnh Dương trực tiếp từ phòng khách trở về phòng, vì làm cho Tử Dương về trước 2 ngày. Một tuần này, bọn họ cơ hồ là siêu công tác. Hắn cởi tây trang áo sơ mi, cảm thấy thực sự mệt mỏi. Hảo tưởng muốn tắm nước nóng. Trước kia khi có công việc mệt hắn nhất định sẽ tắm bồn. Nhưng đại bồn tắm ở phòng ngủ cách vách bên kia, dù sao Nhược Hinh cũng trở về nhà cũ. Hắn hiện tại đi tắm là ok. Dù sao nơi đó cũng là của hắn. Như vậy, Lục Tĩnh Dương lập tức cầm khăn tắm đi đến phòng ngủ bên cạnh. Đây là từ khi kết hôn đến nay. Lần đầu tiên hắn trở lại phòng mình. Bài trí trong phòng cơ hồ không có thay đổi gì. Nội phòng kia ít nhất là có giường lớn có thể ngủ triền miên là hắn theo nước ngoài đặc biệt làm. Có thể làm cho hắn ngủ đến hừng đông. Sau khi nhìn khắp phòng, Lục Tĩnh Dương lập tức di vào phòng tắm. Lúc trước hắn sở dĩ đi mua gian nhà trọ xa hoa này chủ yếu là vì phòng ngủ cùng phòng tắm rất lớn. Làm cho hắn thực thích. Sau khi mua, hắn đối với phòng ở thiết kế duy nhất chính là yêu cầu có bồn tắm massage lớn. Đã lâu không tắm bồn, làm cho Lục Tĩnh Dương toàn thân thoải mái không thôi. Hắn nhắm mắt lại, hưởng thụ thời gian tốt đẹp này. Cảm giác mệt mỏi chậm rãi rút đi. Một trận buồn ngủ chậm rãi kéo đến. Cheese, cái ni là do ai ta? GT, anh chứ ai? Chính là muốn ăn bánh chủy sàm. Kết quả là ta mua rất nhiều bánh. Hà Nhược Hinh cùng Lý Tẩu đến cửa hàng gần đó mua bánh ngọt. Hai người chậm rãi trở về nhà trọ. Không sao, ăn không hết có thể làm bữa sáng cho ngày mai. Bất quá trước khi trở về nhà bà nội, ngươi trở về tắm rửa trước. Vừa mới ở cửa hàng bánh ngọt, đại thiếu phu nhân không cẩn thận bị một đứa nhỏ đụng phải. Bởi vì ánh mắt không nhìn thấy, lại đụng phải người phục vụ đang cầm bàn báng bao đi ra từ phía sau. Kết quả bàn bánh ngã vào trên người đại thiếu phu nhân. Ta biết, hương vị rất nặng sao? Hà Nhược Hinh cúi người nghe hương vị trên người chính mình. Cả người đều nghe thấy mùi bánh, ta cũng cảm thấy như vậy. Ha ha, hai người từ trong thang máy đi ra, vừa mới mở cửa, điện thoại Lý Tẩu vang lên, tưởng là Lục lão phu nhân gọi nàng, có phải hay không muốn nàng mang thiếu phu nhân trở về nhà cũ? Kết quả là không phải nàng gọi tới, mà là con nàng nói tôn tử bởi vì phát sốt đã vào bệnh viện. Ba ba hắn hiện tại đang đi công tác, hy vọng nàng có thể đến bệnh viện giúp hắn chiếu cố đứa nhỏ. Hắn buổi sáng ngày mai mới trở về Đài Bắc, Lý Tẩu, ngươi nhanh chút đi thôi. Hà Nhược Hinh nghe được mọi chuyện, Lý Tẩu phi thường khẩn trương khi nghe tôn tử nằm viện. Nhưng mà buổi tối đại thiếu phu nhân phải ở một mình. Ta không vấn đề gì, không cần lo lắng cho ta, nhưng là ta còn chưa giúp người chuẩn bị bữa tối. Hà Nhược Hinh cười cười cầm gói to trên tay, ta đã có túi bánh. Có thể ăn đến buổi sáng, nhưng bà nội đại thiếu phu nhân quả thực là một cô gái tốt. Mặc kệ là đối với ai cũng thực chi kỷ, tốt lắm, không cần lo cho ta. Ngươi nhanh chút đến bệnh viện xem tôn tử ngươi. Sau khi Lý Tẩu rời đi, Hà Nhược Hinh đi vào nhà, đóng thật chặt cửa, sau đó chậm rãi đi vào phòng khác, ánh mắt nàng không nhìn thấy, không có phát hiện đồ vật của Nam Hải. Hy vọng tôn tử Lý Tẩu không có việc gì. Chis, ta thì hy vọng tỷ bình an. Chấm chấm, đưa tay đặt bánh lên bàn. Sau đó chậm rãi trở về phòng. Nàng đã quen thuộc cánh bài trí trong phòng. Theo ngăn kéo lấy ra một bộ nội y, sau đó đi vào phòng tắm. Nàng cởi quần áo trên người. Mở vòi hoa sen ra. Bắt đầu tắm rửa. Hoàn toàn không phát hiện trong phòng tắm có người khác. Âm thanh xả nước làm cho Lục Tĩnh Dương ở trong ồn tắm lớn bừng tỉnh. Hắn không cẩn thận vừa rồi ngủ say. Sau đó nhìn thấy thân hình trần trụi đang đứng tắm rửa ở vòi hoa sen. nhất thời kinh ngạc không thôi. Khi Nhược Khinh tiến vào phòng tắm, hắn cư nhiên cũng không biết, hiện tại hắn muốn đứng dậy rời đi sao? Có thể dọa đến nàng hay không? Sau đó hắn thấy nàng tắt vòi hoa sen đi, bắt đầu đưa tay tắm rửa ở trên thân hình tuyết trắng của nàng. Động tác xinh đẹp mềm mại như vậy, dáng người kia như vậy mặc ngoài có hứng thú. Min, thì ra anh cũng là một đại sắc lang. Hắn cảm thấy cổ họng có chút gấp gáp, hô hấp trở bên phập phồng. Đột nhiên, hắn nhớ tới một đoạn ký ức xưa. Khi đó nàng vừa được nghỉ hè, có một lần ầm ĩ đòi hắn mang nàng đi thường xuyên đi thăm câu lạc bộ thể hình. Nàng nói nàng muốn đi bơi lội, cho nên hắn liền mang nàng đi. Còn nhớ rõ khi nàng mặc vào áo tắm hai mảnh, dáng người trắng nõn lập tức hấp dẫn ánh mình của một đống nam nhân. Mà nàng một chút tự giác cũng không có, khuôn mặt hướng hắn ở trong bể bơi e lệ cười. Bộ dáng xinh đẹp làm cho hắn hoàn toàn giật mình. Sau đó hắn nghe được bên cạnh có người hô khuôn mặt thiên sứ. Dáng người ma quỷ linh tinh, còn có người muốn quải nàng lên giường hảo hảo yêu thương. Chis, tội cho thì quá, hết mang, đến quải, là xeo. Làm như là cún con hát ca bằng. Hắn nhớ rõ nàng vừa làm nóng thân người xong, ngay cả nước còn chưa đụng tới. Hắn liền kéo nàng rời khỏi bể bơi, rời khỏi câu lạc bộ. Chis, bá đạo, trên đường lái xe về nhà. Hắn không mở miệng nói chuyện cùng nàng. Nàng còn tưởng là hắn đang tức giận, không ngừng hướng hắn giải thích. Còn hắn từ đó về sau chưa từng mang nàng đi qua câu lạc bộ. Lúc này vòi hoa sen lại một lần nữa được mở ra. Hắn thấy dòng nước tuôn xuống, giống như một tầng sa mỏng trong suốt, chậm rãi từ trên người nàng chảy xuống. Sau đó bày ra bộ dáng nguyên thủy nhất, giống như ngà voi bóng loáng xinh đẹp đến thế, làm cho hắn hoàn toàn không thể rời tầm mắt. Tiểu nữ nhân trước mắt cái gì cũng không có làm, nhưng dễ dàng phi thường gợi lên dục vọng của hắn. Hắn biết vì sao khi ở câu lạc bộ hắn tức giận. Không phải vì nàng, cũng không phải vì ánh mắt của các nam nhân khác, mà là chính mình, bởi vì ngay lúc đó hắn đối với muội muội yêu thương có thêm dục vọng mãnh liệt. Dục vọng của hắn quá lớn, thân thể vừa động, vừa lúc tắt đi vòi hoa sen, làm cho Hà Nhược Hinh hoảng sợ, toàn thân nàng cứng ngắc, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra sợ hãi. Ai ở trong này, thấy người kia sợ hãi mà vội vã muốn chạy ra khỏi phòng tắm trơn trượt dưới chân. Mắt thấy phía trước là bồn rửa tay, Lục Tĩnh Dương rất nhanh từ trong bồn tắm đứng dậy, đi nhanh ra ngoài, sau đó ôm lấy thân thể mềm mại kia, hắn đem nàng ôm vào trong lòng, một lòng bị nàng làm cho sợ tới thiếu chút nữa tim nhảy ra khỏi lòng ngực. Nếu trực tiếp đụng vào bồn rửa tay, hậu quả sẽ không thể không nổi. Hà Nhược Hinh kinh ngạc, Tĩnh Dương ca, nàng sẽ không nhận sai thanh âm này. Ngươi không biết không được chạy ở trong phòng tắm sao? Chis, vì ai ảm chạy thế ta? Chấm chấm, thật là Tĩnh Dương ca. Nàng nhẹ nhàng thở ra, hắn không phải ngày kia mới trở về sao? Tĩnh Dương ca, thật là ngươi sao? Ngươi làm sao ở trong này? Ta đi công tác về sớm, mệt chết đi được, muốn đến đây tắm một cái. Lục Tĩnh Dương vẻ mặt có chút không tự nhiên hướng nàng giải thích. Ta vừa rồi đang ngủ, cho nên không biết ngươi tiến vào, không nghĩ được lại dọa đến ngươi. May mắn người trong phòng là Tĩnh Dương ca. Hà Nhược nhẹ nhàng thở ra, đồng thời, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ bừng không thôi. Nên Tĩnh Dương ca đã sớm ở trong này, như vậy hắn không phải đã nhìn thấy nàng tắm rửa sao? Nghĩ đến bộ dáng trống trơn của chính mình khi tắm rửa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng càng đỏ hơn, thân thể cũng nóng dần lên, đầu óc nóng rầm rầm không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Đặc biệt giờ phút này hai người đụng chạm da thịt, làm cho nàng không khỏi run nhè nhẹ, bởi vì nhìn không thấy biểu tình của Tĩnh Dương ca, làm cho nàng càng thêm khẩn trương. Lục Tĩnh Dương không phải là không nhìn thấy bộ dáng của nàng, hai gò má ửng đỏ lộ ra ngại ngùng động lòng người, thập phần mê người. Sau đó hắn nghĩ đến khuôn mặt kiều ngọt hướng hắn mỉm cười ở câu lạc bộ, dục hảo mãnh liệt nháy mắt tăng lên. làm cho hắn khó chịu hổn hển hấp thở. Buông mạnh nàng ra, ta ra ngoài trước, bọn họ trong lúc này không nên như thế này. Đột nhiên, hắn dừng lại, bởi vì một đôi tay bé nhỏ gắt gao nắm chặt tay hắn. Hành động lớn mật của nàng giờ phút này làm cho hắn khiếp sợ. Nghe được hắn phải rời khỏi, nàng nhất thời xúc động nắm lấy cánh tay hắn. Không nghĩ tới phải để cho hắn đi, bởi vì bọn họ đã lâu không nói gì. Tiếp theo nàng nhớ tới xác dụ mà Tiểu Mạnh nói. Hắn sẽ bị nàng xác dụ sao? Hà Nhược Hinh cảm thấy bàn tay bé nhỏ của mình hơi hơi phát run. Thân mình cũng vậy, nhưng cho dù như thế, nàng vẫn muốn dùng thử phương pháp này với hắn. Chỉ cần hắn có thể yêu thương nàng. Tĩnh Dương ca, ta, sau khi hít sâu một hơi, nàng lại lần nữa nói chuyện. Tĩnh Dương ca, ta nghĩ muốn, mặc kệ ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể. Hẳn là nói như vậy đi. Hắn bị dục hảo làm cho toàn thân cảm thấy khó chịu. Lại càng bị nha đầu kia làm cho phát cáu. Nàng rốt cuộc có biết nàng đang nói gì hay không? Muốn nàng làm cái gì đều có thể sao? Nàng làm sao có thể đối với một nam nhân nói như vậy? Con người nàng thuần khiết làm sao có thể nói những lời mê người rõ ràng như vậy? Hắn lại nghĩ tới lời nói của những người trong câu lạc bộ. Hảo tưởng đem nàng quải lên giường hảo hảo yêu thương. Lửa giận nảy lên, Lục Tĩnh Dương quay đầu chế trụ cằm của nàng. Đam khuôn mặt nhỏ nhắn nâng lên, ngữ khí cương giận hỏi. Ngươi cũng từng dụ dỗ nam nhân khác như vậy sao? Theo chân bọn họ nói như vậy sao? Bị hắn bắt lấy cắm hơi hơi phát đau. Hà Nhược Hinh không biết Lục Tĩnh Dương vì sao tức giận. Hắn không thích xác dụ sao? Min, thì anh cứ thử là biết ngay mờ. Nếu hắn đã không thích, cũng không cần nói nàng đi dụ dỗ người khác a, bởi vì nàng chỉ thương một người là hắn. Thầm nghĩ muốn hắn ôm nàng, ta làm sao có thể câu dẫn người khác, ta chỉ yêu một người Ngô. Hắn bị nàng chọc cho lửa giận tận trời. Dục Hòa cũng vậy, nàng rốt cuộc còn muốn làm cái gì? Đang cầm mặt của nàng, Lục Tĩnh Dương kịch liệt hôn, dục vọng mãnh liệt như bài sơn đảo hải thổi quét mà đến. Mặc cho hắn không chế như thế nào, đúng là vẫn không ngăn cản được. Dục vọng kia tựa hồ đọng lại rất lâu, dã vượt qua hàng rào trong lòng, liền không thể ngăn cản. Nói cho ta biết, có người như vậy sờ qua ngươi, hôn qua ngươi sao? Không có người khác, chỉ có ngươi, ta chỉ muốn ngươi ôm ta, người khác không được, chỉ có hắn, nàng chỉ cần có hắn, mặc kệ tâm lý hoặc thân thể, nàng chỉ cho phép hắn ôm nàng. Thông báo của nàng làm cho lửa giận trong người hắn nháy mắt tắt hẳn, thậm chí còn có một tia đắc ý vui sướng. Sau đó hắn nhớ tới lời nói của đệ đệ. Ngươi thật sự một chút cũng không biết Nhược Hinh yêu ngươi sao? Lục Tĩnh Dương lại lần nữa hôn nàng. Hắn có lẽ thật sự không biết, bởi vì hắn chưa từng nghĩ tới vấn đề đó. Nhưng hắn biết rõ một việc, hắn thích hai cặp mắt thủy lượng động lòng người chạy đuổi theo hắn. Hắn hưởng thụ chuyện như vậy. Hắn biết chỉ cần đối tốt với nàng, ánh mắt của nàng vẫn chỉ nhìn hắn. Hắn biết được trận nôn nóng phiền muộn từ đâu mà đến. Bởi vì ánh mắt của nàng nhìn không thấy, mà hắn rốt cuộc không thể thấy ánh mắt xinh đẹp mê luyến nhìn hắn chằm chằm. Ngươi thật sự muốn ta ôm ngươi? Vân, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng gật đầu, Lục Tĩnh Dương đem nàng ôm lấy. Sau đó ra khỏi phòng tắm, mặc kệ hắn cái gì muội muội, mặc kệ hắn cái gì thiết kế hay không thiết kế, dục vọng quá mức mãnh liệt làm cho hắn không thể kiềm chế lý trí. Giờ phút này hắn chỉ biết là, hắn muốn nàng, muốn hung hăng giữ lấy. Xuyên qua nàng, Hà Nhược Hinh trong lòng hồi hộp, nội tâm khẩn trương lại cao hứng. Xác dụ của nàng thành công, nếu hắn muốn thân thể của nàng, như vậy nàng nguyện ý dâng. Sau hết thảy kịch liệt, Hà Nhược Hinh nằm ở trên giường, tinh tế thở, đây là tình ái của nam nữ sao? Hỏi nàng có cảm giác gì? Nàng cũng không biết, nàng không thể nói rõ loại cảm giác này. Tuy rằng nàng thật cao hứng, Tĩnh Dương ca nhận xác dụ của nàng. Thật cao hứng hắn rốt cuộc hắn đã bế nàng. Nhưng tựa hồ không giống với trong tưởng tượng của nàng. Tận trong lòng nàng nảy lên một trận hư không. Nàng không muốn phải như vậy. Đột nhiên, mặt nàng bị xoay về bên trái. Ngươi suy nghĩ cái gì? Biểu tình quái dị của nàng. Không, không có, nàng cảm thấy tay hắn đang cầm chặt mặt của nàng, làm cho nàng thập phần khẩn trương. Phản ứng ngượng ngùng của nàng rất thú vị. Lục Tĩnh Dương tiếp tục đùa nàng. Ngươi đi đâu học cái loại dụ hoặc nam nhân trong lời nói? Nàng không biết dùng loại này đơn thuần đáng yêu nói. Mặc kệ ngươi muốn ta làm gì đều có thể. Trong lời nói, là sẽ làm nam nhân phát điện. Bởi vì người ta rất muốn đối với nàng làm như vậy. Ta, là nam nhân dạy ngươi sao? Hắn không phát hiện trong lời nói của mình có bao nhiêu giấm chua. Tuy rằng hắn là nam nhân duy nhất của nàng, nhưng nghĩ đến đã có nhiều nam nhân khác tiếp cận nàng. Thậm chí còn dạy nàng những chuyện như thế này. Hắn không khỏi sắc mặt căng thẳng. Đương nhiên không phải, là từ điện ảnh nên biết được. Về chuyện sắc dụ, nàng tuyệt đối không cho hắn biết. Từ điện ảnh biết được, Lục Tĩnh Dương đối với đáp án này có điểm buồn bực. Ngươi học chuyện này làm cái gì? Không phải học, chỉ là nhớ lại mà thôi. Nàng hy vọng hắn không cần truy vấn. Hắn dừng vuốt ve, thật sâu nhìn nàng, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Là thật sao, ngươi thật sự yêu ta như vậy? Hà Nhược Hinh đỏ mặt, nhưng vẫn rõ ràng nói ra tình cảm của mình đối với hắn. Đúng, ta yêu ngươi, thực yêu ngươi. Mặc kệ ngươi muốn ta làm gì đều có thể. Đơn thuần trực tiếp, nàng thông báo làm cho hắn cảm thấy siêu đắc ý. Hắn hôn lên môi nàng, thật sâu hôn nàng. Hà Nhược Hinh không rõ vì sao hắn hôn nàng, nhưng nàng nhận hắn hôn, bởi vì nàng thích hương vị của hắn, thích cảm giác hai người hôn nồng nhiệt. Chis, Hinh tỷ bị anh làm cho hư ôi, cười gian. Tuấn Nhan cúi xuống nồng nhiệt hôn nàng, sau đó đem chính mình hoàn toàn nhập vào cơ thể nàng. Cảm nhận vật kia nóng rực xâm nhập, làm cho hai người đều phát ra tán thưởng thở dốc, liên tục hoan ái, làm cho thân thể hai người đều mệt mỏi. Lục Tĩnh Dương tính đi tắm, ôm lấy tiểu nữ nhân yếu đuối vô lực cùng nhau tiến vào phòng tắm. May mắn trong phòng tắm có trang bị máy mát xa quan điện. Ngâm ở trong nước ấm áp, làm cho người ta thoải mái thở dài. Hà Nhược Hinh có chút vô lực tựa vào bên người Lục Tĩnh Dương. Nước ấm làm cho cơ thể đau đớn của nàng thoải mái lên rất nhiều. Nàng nhắm chặt mắt, thoải mái tắm bồn, Lục Tĩnh Dương nhìn nàng bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, kiều diễm động lòng người. Hắn chưa bao giờ biết dục vọng chính mình có thể đạt đến trình độ mãnh liệt như thế này. Lần lượt muốn nàng, thẳng đến khi hai người dùng hết khí lực, hắn mới không thể không buông nàng ra. Đột nhiên, hắn cười khẽ. Xem ra hắn là áp lực lâu lắm, hắn không nghĩ đến sẽ thảo luận chuyện phát sinh giữa hai người. Dù sao nam nhân có dục vọng là chuyện bình thường, mà nàng cũng có dục vọng không phải sao, nàng thậm chí còn câu dẫn hắn, dù sao nàng cũng là thê tử của hắn, có quan hệ là chuyện đương nhiên, hắn không muốn nghĩ đến nhiều lắm. Chis, ta ghét anh ơi, phát hiện bên cạnh nhắm mắt tựa hồ như đang ngủ. Bởi vậy hắn mở miệng nói, ta xem ngươi không còn khí lực, ta giúp ngươi tắm rửa, như thế này ngươi có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Lục Tĩnh Dương cầm lấy khăn mặt, chà sát thân thể hắn, nghe được hắn muốn giúp mình tắm rửa. Hà Nhược Hinh hoàn toàn tỉnh ngủ, nàng thân thủ cố ý ngăn cản hảo ý của hắn. Không, không cần, ta chính mình có thể, ngoan, ngồi xuống. Hắn có chút bá đạo đem thân mình lộn xộn của nàng áp ngồi xuống. Sau đó dùng khăn mặt tẩy rửa thân hình nàng. Nàng làm sao có thể ngoan ngoãn ngồi. Hà Nhược Hinh khẩn trương đến mức cho dù thân thể ở trong nước ấm. Nhưng toàn thân nàng vẫn nổi lên da gà. Tĩnh Dương ca, ta chính mình có thể. Thấy nàng còn đang lộn xộn. Lục Tĩnh Dương đơn giản đem cả người nàng ôm vào lòng hắn. Chân thon dài ngăn chặn hai chân lộn xộn của nàng, một tay kia giữ chặt hai tay nàng, thành công là cho nàng không thể động đậy, nhưng tư thế của hai người cũng thập phần ái muội, cơ hồ cùng một chỗ kề sát vào nhau. Tĩnh Dương ca, người nhanh chút buông. Hà Nhược Hinh không ngừng giãy giụa vặn vẹo, tiếng nói e lệ thở gấp kêu, nàng như thế nào lại gọi hắn như vậy, Bàn tay to ôm lấy eo nhỏ của nàng. Hắn lại dụ hoặc môi hôn lấy vành tai của nàng. Nàng khẽ gọi, muốn tách rời khỏi hắn. Bởi vì rất ngứa, Lục Tĩnh Dương không thích nàng né tránh hắn. Bàn tay to giữ chặt mặt nàng. Hôn thật nồng nhiệt, Lục Tĩnh Dương đem Hà Nhược Hinh ẩm đến giường ngủ nghỉ ngơi. Sau đó hắn thực tự nhiên nằm bên cạnh nàng, đem nàng kéo vào trong lòng, xem nàng đúng là mệt chết đi, làm cho hắn đau lòng hôn nhẹ lên trán nàng. Vừa mới ở phòng tắm, hắn vừa muốn nàng hai lần, chis, thế đấy gọi là, hảo hảo nghỉ ngơi của anh đấy hử mần. Thế này phải nói là phải làm cho mệt trước mới hảo hảo nghỉ ngơi đỡ óc chữ SS. Hắc hắc, hắn chưa từng không thể kiềm chế được như thế. Thậm chí mãnh liệt muốn một nữ nhân như vậy, ngay cả khi ở chung một chỗ với An Kỳ Kỳ Kiều Diễm, cũng đều phát tiết dục vọng một lần là đủ rồi. Dục vọng mãnh liệt này từ đâu mà đến? Thật là lâu lắm không có làm, tích lũy nhiều có quan hệ sao? Lục Tĩnh Dương nhìn Hà Nhược Hinh, không có đáp án, đối với quan hệ trong tương lai của hai người, hắn KS6 ông muốn suy nghĩ đến nhiều. Có lẽ cứ thuận theo tự nhiên mà phát triển đi. Dù sao hắn cũng phát hiện hắn đối với nàng không thể không có khát vọng. Cảm giác luôn không đủ. Nghĩ muốn một nữ nhân như vậy. Hắn là lần đầu có cảm thụ như vậy. Ngủ ngon, Nhược Hinh ngoan của ta. Hắn thỏa mãn ôn nàng chìm vào giấc ngủ. Trong phòng, hai người thật sự ngủ. Ngay cả cửa phòng bị mở ra. Thậm chí người mở ra chỉ vì kinh ngạc mà kêu thành tiếng. Hai người cũng không có phản ứng. Lý Tẩu nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lập tức đi đến phòng khách. Cầm lấy điện thoại gọi điện cho lão phu nhân. Cách Trương,